Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 505, trong một đêm. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, dừng một chút, Danh Khả con nói, ngươi nói đúng, ta không thể vì vậy mà chịu đựng phá hủy thân thể. Ta nên là càng kiên cường. Sớm ngày thức tỉnh ba ba, là chuyện trọng yếu hơn. Nếu ba ba thật sự trong khoảng thời gian ngắn không thể tỉnh lại. Như thế, kế tiếp liền nhất định là một đống lớn tiền thuốc men đang chờ cô. Yếu đuối là muốn có người thương tiếc mới có thể biểu hiện ra ngoài. Hiện tại, cô không cần bất luận kẻ nào thương tiếc, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Bắc Minh Dạ gật gật đầu, đáy mắt không biết chảy qua chút gì, có vài phần âm u cả chính mình đều đã nói không nên lời. Danh Khả nhìn Bắc Minh Dạ. Mặc dù không hề tính toán vẫn dựa vào anh, nhưng đáy lòng vẫn như cũ tràn đầy đều là cảm động. Nếu không có anh tại bên người, lần này cô thật sự rất khó khiêng tiếp xuống. Nhìn anh hai mắt che kín tơ máu, mí mắt xanh đen, thậm chí đều dài hơn da bộ dáng râu ria màu xanh đen. Danh Khả cảm động đồng thời, cũng có vài phần đau lòng chính mình nói không ra. Tiên sinh ngươi coi giữ lâu như vậy. Mau đi ngủ đi, thức đêm đối với thân thể không tốt, ta hiện tại tỉnh lại, đã tốt, cũng sẽ không có chuyện. Bắc Minh Dạ nhìn ra Danh Khả kiên cường, đáy lòng thở dài, xoa nhẹ tóc của cô, nói, đừng lo lắng, toàn bộ đều đã khá hơn. Danh Khả nhu thuận gật đầu, sau đó, rời giường, đi trước phòng rửa mặt chải đầu. Bắc Minh Dạ cho cô khai được là phòng bệnh VIP. Phòng bệnh còn có buồng vệ sinh độc lập, chờ cô bước vào phòng rửa mặt liền phát hiện Bắc Minh Dạ săn sóc làm cho người ta chuẩn bị cho cô tất cả đồ dùng hàng ngày muốn dùng đến. Đáy lòng Danh Khả ấm áp, cô đánh răng, nhìn chính mình trong gương, trong lòng lần nữa kiên định nhớ lại, chính mình nhất định phải kiên cường, cố gắng vượt qua cửa ải khó khăn, chờ rửa mặt hoàn tất. Đi ra liền phát giác Bắc Minh Dạ đã lại khiến người mua cháo tới đây. Cả ngày hôm qua ngươi cũng chưa ăn cái gì. Như vậy tiếp xuống thân thể tuyệt đối sẽ chống chọi không xong. Tới, ít nhiều uống một chút. Danh Khả gật đầu, ngươi cũng ăn. Bắc Minh Dạ tại phòng rửa mặt chải đầu một phen. Lúc này mới cùng Danh Khả cùng nhau dùng điểm tâm. Danh Khả lúc này nhìn anh, chỉ cảm thấy đặc biệt ấm áp. Ấm áp như vậy, kỳ thật Bắc Minh Dạ thật sự rất ít có thể cho cô. Nhưng ngẫu nhiên một chút, đã đủ vừa lòng cô ký cả đời. Nếm qua điểm tâm, Danh Khả lập tức đi y sĩ trưởng Danh Kính Hoa nơi đó hỏi tình huống. Dựa vào tình huống ông hiện tại, ít nhất vẫn còn nửa tháng mới có thể rời khỏi phòng săn sóc đặc biệt. Nguy hiểm tánh mạng là giải trừ, nhưng, tình huống không hề lạc quan. Tại trong phòng săn sóc đặc biệt, bác sĩ ít nhất còn có thể bảo chứng an toàn của ông. Vừa có tình hình ngoài ý muốn mọi người có thể lập tức xử lý. Chỉ là, này nửa tháng, Danh Khả không có biện pháp nhìn ông, dù cho chỉ là liếc mắt một cái cũng không có thể. Cô phát ra tin tức cho Tiếu Tương, để cho cô giúp bản thân xin phép, lại đi bệnh viện nhìn bà nội. Bà nội còn không biết ba ba xảy ra chuyện. Ở trong bệnh viện cùng các y tá ở chung được vô cùng tốt. Cô cũng không có để cho bà nội biết được việc này. Dựa vào tình huống bà nội hiện tại, quá nhiều kích thích bà gánh không được. Nếu nói cho ba cô vô cùng có khả năng trở thành người sống đời sống thực vật. Bà chính xác sẽ ngã xuống. Không thể nói cho bà nội, cũng chỉ có thể một người yên lặng gánh vác. May mà bên người vẫn có Bắc Minh Dạ bảo vệ. Nam nhân này bình thường khi dễ cô khi dễ được muốn chết muốn sống. Thời điểm chân chính anh ít nhất anh sẽ luôn luôn tại. Xem xong bà nội, Danh Khả trực tiếp trở về nhà. Trở về trong nhà vừa thấy, cả người nhất thời liền lãnh thấu rồi. Nhà bọn họ cửa chính rộng mở. Phòng ba ba cùng phù di lật chuyển được lộn xộn. Lại đi vào vừa thấy ngăn kéo trên bàn học cũng đều bị lật chuyển một lần. Những cái vật phẩm quý trọng này một cái cũng không tồn tại rồi. Còn có, xem đến cái ngăn kéo mở rộng trong góc kia, Danh Khả hít vào một hơi, vội vàng quỳ xuống đem ngăn kéo rút ra. Trong trong ngoài ngoài lật chuyển một lần. Không có, cái gì đều không có. Cái ngăn kéo này ba ba nói ẩn giấu tất cả bí mật thân thế cô. Hiện tại trống không, hoàn hoàn toàn toàn không có bất luận cái gì. Bị cầm đi, những cái này có thể nói cho cô thân phận gì đó. Những cái này có thể cho cô tìm về tư liệu gia tộc cha mẹ ruột chính mình. Đều không có, cô không nghĩ muốn miên man suy nghĩ. Nhưng, lại dừng không được muốn đi nghĩ muốn. Chuyện sẽ không trùng hợp như vậy. Không có khả năng, cô bỗng nhiên đứng lên. Phát điên một dạng hướng phòng chính mình xông vào. Trong phòng cũng không có quá động tĩnh lớn. Chỉ là có cái ngăn kéo bị mở ra. Còn có một cái hộp gỗ cũ nát bị ném xuống đất. Cô khom người nhặt lên. Ngón tay có vài phần run rẩy. Nhìn ngăn kéo trống không? Cả người hoàn toàn lãnh thấu rồi. Có người lấy đi cái chìa khóa của cô mở ra ngăn kéo chứa tất cả bí mật cô. Đem bí mật của cô mang đi. Người kia, rốt cuộc có phải người nhà của ông hay không? Là Tống Phù, vẫn lại là Danh San. Danh Khả lại hỏi tình huống hàng xóm. Bọn họ đều đã không thấy được cha là như thế nào ngã xuống lâu. Chỉ là nghe được thanh âm vật nặng rơi xuống đất mới mở cửa. Phát hiện có người rơi trên mặt đất sau đó liền báo cảnh sát người đưa đi bệnh viện. Vì cái gì không có cảnh sát tới tìm ta ghi khẩu cung? Nghe xong hàng xóm nói. Danh Khả quay đầu nhìn Bắc Minh Dạ. Tối hôm qua đã qua. Chỉ là ngươi còn đang tại hôn mê. Ta thay ngươi lục rồi. Bắc Minh Dạ lạnh nhạt trả lời. Danh Khả không nói cái gì. Cô biết lợi hại của anh. Chỉ cần anh không vừa ý. Những cái cảnh sát này liền không thể đi quấy rầy cô. Bởi vì cô bị bệnh, anh không vừa ý cô bị quấy rầy. Danh Khả từ chối cho ý kiến. Việc này, cho dù cảnh sát không đến tìm cô cũng sẽ chủ động đi cục cảnh sát báo danh. Ba ba vô duyên vô cớ từ thang lầu bên kia quăng ngã tiếp xuống. Thang máy hảo hảo ông không đi, vì cái gì muốn đi cầu thang? Nhà bọn họ ở tại lầu 7. Lầu 7, ba ba không có khả năng đi cầu thang, trừ phi tối hôm qua thang máy sửa chữa. Căn lầu bọn họ đã có không ít năm lịch sử, loại chuyện thang máy sửa chữa này cũng không phải chưa từng có. Nhưng, trong lòng mới vẫn còn cảm giác quỷ dị, không tầm thường, quỷ dị nhất là, Danh San cùng Tống Phù đi nơi nào rồi hả? Liền ngay cả gọi điện thoại cho phụ đạo viên Danh San. Phụ đạo viên cũng nói cô hai ngày chưa có tới đến trường. Hai ngày không có ở trường học, cô rốt cuộc đi nơi nào? Đang làm cái gì? Ta nghĩ muốn đi chỗ quản lý. Đem camera thang máy tối hôm qua ghi lại điều tra đến xem. Cô nhìn Bắc Minh Dạ nói. Bắc Minh Dạ chỉ là chần chờ. Liền gật gật đầu, tốt, ta bồi ngươi đi. Để cho Danh Khả cơ hồ muốn rơi vào tuyệt vọng là ngày hôm qua tất cả băng theo dõi tiểu khu cư nhiên bí mật biến mất. Nghe nói là hệ thống bỗng nhiên tê liệt, buổi sáng hôm nay tìm người sửa chữa mấy giờ mới sửa gấp trở về. Này rốt cuộc là trùng hợp vẫn lại là dự mưu, vì cái gì tất cả chuyện tình đều đã tại cùng một thời gian phát sinh. Ba ba từ trên lầu té xuống, rốt cuộc có phải hay không vì sao? Muốn điều tra thêm tất cả chiếc xe ngày hôm qua từ tiểu khu ra ngoài. Cứ nhiên cũng bởi vì hệ thống tê liệt mà hoàn toàn tra không tới. Nếu trùng hợp không khỏi quá trùng hợp chút, cuối cùng cô vẫn lại là lựa chọn đi báo nguy, chủ động báo nguy, đem tình huống trong nhà cũng một năm một mười nói ra. Không có nói tới chuyện tình thân thế chính mình, chỉ là nói không thấy vật quý trọng nữa. Cục cảnh sát đem chuyện này lập án. Chỉ là liền ngay cả Danh Khả cũng đều biết, không có băng theo dõi cái gì đều không có. Đây là muốn tra rõ, quá khó khăn, mà Danh San cùng Tống Phù, lại càng bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Cho dù cô tìm kiếm như thế nào rốt cuộc tìm không thấy nửa điểm tin tức. Trong một đêm, nhà Danh Khả quạnh quẽ tiếp xuống. Hiện giờ, chỉ còn lại có bà nội bệnh nặng cùng với ba ba hôn mê bất tỉnh. Cách chương.